Toàn chức pháp sư dị bản, chương 501 độc cô mạc, góc truyện audio.com, hồng ma hữu kiếm vậy mà bị cán đao đánh bật trở ra, giữa không trung phi tòa ý tứ bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm dẫm chân đạp vào thiên không, gọn gàng thu hồi kiếm, cũng là phóng đạt phát họa thao tác của Triệu Mãn Duyên ở Phàm Tuyết Sơn năm đó, vẽ ra hai vòng ngoằn ngoèo đường cong quanh thân mình, để kiếm nhập làn bo cô hai vòng trên đường cong, cuối cùng theo đà lái tiếp tục tăng nhanh ra tốc phóng lại về đối phương. Ở đây không phải hư vô nại hà, Mạc Phàm ma năng là không cần thiết lo lắng bị gấp bội lần hao mòn khi sử dụng, hắn truyền không gian niệm lực đến kiếm ý, phối hợp thêm hỗn độn sao chép đồng thời phát động. Thời khắc này, hồng ma hữu kiếm trên thân bỗng chốc xuất hiện đến mấy trăm đạo hồn ảnh, mỗi một cái hồn ảnh đều đại biểu cho một loại thanh phong ma chu tiên kiếm, bách bộ phi kiếm, Mạc Phàm đại khái phun ra một cụm từ chợt nảy đến trong đầu. Thước kiếm cuộn lên bão tố, hồng ma hữu kiếm tả xung đi đầu, từ nó xanh biết chi ngọc thiên trùng phát ra phong quyền dẫn dắt, trên bầu trời bỗng chốc phân tán ra vô số đạo hồn kiếm dài như trường không, càng giống với chủng loại thiên mãng đang uốn lượn, liền thấy kiếm ảnh trùng điệp ảnh quỹ phức tạp đến mức không tài nào tìm được một chỗ chống bỏ trốn. Huyền tăng đao trên tay phát sáng, tựa hồ có một chùm liệt tơ hỏa lụa chúng quanh quần quấn ở quỷ đao nhân trên cánh tay, tạo thành hỏa thế. Hỏa thế này không phải khí tức gì, chỉ nhàn nhạt biểu hiện một đoàn lại một đoàn ánh lửa tại trong lò luyện thả ra ngoài, có sóng nhiệt bức xả tóe ra, có thể nhìn thấy viêm ban nóng bỏng kia hừng hực. Như tinh hỏa rơi vào thế gian đại địa, bành trướng mà điên cuồng, cương mãnh mà ra giết. Quỷ đao nhân một mực nắm chặt huyền tang đao, khẽ hơi nghiêng người sang trái để chờ đợi cái gọi là bách bộ phi kiếm tầng tầng lớp lớp kia lao tới. Vút, thoáng chốc cổ tay quỷ đao nhân vẩy một cái, mũi tăng đao vạch phá không khí, lập tức âm thanh chói tai truyền ra, đã nhìn thấy mũi đao ngậm vào rất nhiều liệt diễm khí phách tạo thành to lớn cầu vồng xích hỏa đao uy, lợi dụng thứ này, một cỗ kinh khủng hỏa thế lấy hắn làm tâm điểm bỗng nhiên quét sạch. Tan, một vòng hỏa đao, xé tan toàn bộ chư ảnh phong mang, xé nát tàn bạo phong quyển, hung hăng thổi lửa vào hồng ma hữu kiếm, đồng thời đánh cho hất văng ra ngoài. Mạc Phàm quan sát thấy đối phương lần nữa giải chiêu, gương mặt vậy mà bình thản ổn định, phảng phất dưới ám mây như là ngọc thụ lâm phong một dạng, tỏ ra cao quý tiên thượng. Không biết quỷ huynh đã nghe qua đại danh Kim Dung tiền bối hay chưa, chiêu này của ta vừa vặn là ngang tầm với tuyệt học tiền bối sáng tạo, mời tiếp lục mạch thần kiếm. Hắn dương đầu ngón tay chỉ niệm khống, dẫn đạo kim ý, miệng nói loạn nói khống là lục mạch thần kiếm, trên thực tế hồng ma hữu kiếm mở ra ma phong vực chỉ có hết thảy 5 tia kiếm. Đã nhìn thấy những kia một lần nữa hỗn độn ảnh tiên kiếm cùng hồng ma hữu kiếm lập lòe trùng điệp bắn ra khắp nơi, tán loạn không va nhau, không rõ quỹ tích, nhưng tựu rốt cuộc đều trong nháy mắt đâm về chém giết tại cùng một chỗ, đó là quỷ đao nhân bên người. Vẫn tập trung phòng thủ, quỷ đao nhân ly ánh mắt nhìn tới chân trời, phát hiện từng đạo thẳng tắp huyết nhận chi kiếm hai màu. Xanh và đỏ từ trên 6 cái phương hướng chân trời khác nhau tụ lại, xanh chính là phong quyển, đỏ chính là hồng ma thân kiếm, chúng nó so với hàng trăm kiếm ảnh lúc trước khác biệt chỉ có duy nhất 5 đạo tàn phong kiếm, thế nhưng tựu là lần này từng điểm không thể nhìn ra đường kiếm, chúng phát thảo thành một cái phong đài tàn quyển. Quỷ dị phong quyển bao phủ xuống, quỷ đao nhân cảm giác mình đã bất cần rớt đến trong một cái sử thi cổ đại chiến trường, ở đó binh khí giao phong đụng vào nhau thanh âm ken két kim loại kinh khủng, đồng dạng có năng lực phát huy liêm phong cho gọt cắt mấy chiều không gian liên tục. Dưới đất nhìn lên màn trời, trên màn trời lại nhìn xuống lơ lửng mảnh thiên đỉnh sườn núi đang dần dần bị đổ sập về đại địa, 5 đạo thần phong tàn kiếm vơ vét hàng trăm dặm bình phương, căn bản đã đạt mức phong bạo hủy diệt hoàn chỉnh. Đối mặt với thần phong bạo kiếm tẩy lễ, quỷ đao nhân một thân liệt diễm cuồn cuộn hướng phía không khí huy đao. Động tác vung đao của hắn hơi chậm so với trước, giống như tỉ mỉ vẽ ra cái gì đó vậy. Huyền tăng đao múa chậm nhưng chúng nhịp liên tục ngăn chặn từng hồi tàn phong chém giết của phong đài tàn quyển, càng dần dần có một chút cải biến, phía trên hỏa đao càng lúc càng chảy xuôi từng tia hỏa dịch màu vàng, màu đỏ nguyên bản biến hóa thành màu vàng, chỉ cần thoáng vừa đụng chạm phải không khí, liền sẽ lập tức đốt cháy lên màu vàng ánh diễm. Theo quỷ đao nhân một đao cuối cùng kia, vết đao khí vàng hình thành hoàng kim thuẫn, sắc thực kinh diễm, rung động, bốc cháy huỳnh huỳnh, hoàng kim thuẫn giống như là một khỏa kim cang chung. Chuông, khổng lồ bình chướng bị nung đốt, cho dù có đem phong liêm, phong nhận, phong tàn gào thét chém giết bao nhiêu, có trùng kích mãnh liệt như bão táp cỡ nào, có thể tại quỷ đao nhân trước người chừng 5 thước biến thành một cái tử vong phong đài đi nữa. Rốt cuộc hết lần này tới lần khác không cách nào làm sức nổi một vết hoàng kim thuẫn kia. Mà lại hoàng hỏa kinh diễm cũng cuồng dã táo bạo, phảng phất khi bị thần phong liêm kiếm chém tới, chỉ cần trong đó một giọt hỏa dịch màu vàng bị bắn ra ngoài, chạm đến đại địa liền có thể để khắp nơi phế tích chi lâm bên dưới bốc cháy thành cho tàn. Một bên Mạc Phàm điều khiển hồng ma hữu kiếm chém chém không ngừng, ngoài ý muốn nuốt nước bọt vào cổ họng. thế giới ma pháp, chơi ma pháp thôi có được hay không? Đào kỵ gia hỏa này thuộc hạng siêu việt mà để ý kỹ siêu việt đao phổ này, tự nãy giờ hầu như chỉ phòng thủ không? Có nửa bước tấn công, Mạc Phàm từ khi nào đã kiếm sư? Tây Linh nhìn xem Mạc Phàm vẽ đạo cho kiếm chạy, lần nữa nhận thức bị hung hăng cho đánh đổ. Ngược lại, hắn là tặc nhân tay gỗ cầm kiếm, căn bản chỉ tùy tiện pha trò. Pơ Pây chép miệng khinh thường, tỷ phu chỉ truyền lực hướng kiếm, chủ yếu vẫn là hồng ma hữu kiếm có linh, tại kiếm đã khảm qua hồn ngọc linh thức cường đại có thể đem ngọc thuộc tính phát huy lĩnh vực chi pháp. Còn cái gì kiếm phổ kiếm quyết thì thật cả kiếm lẫn người đều không có. Mây cười nhẹ nhàng, nàng câu từ so với Pơ Pây đều không quá đả kích tỷ phu mình. A, ra là dạng này, đồ tốt hảo phúc vận. Kém chút thật cho là Mạc Phàm thật sự có tài luận kiếm giả. Tây Linh nghe đến đây, có chút thỏa mãn được xoa dịu tâm tình. Hiện tại nàng nhìn kỹ một chút, lưu ý kỹ Mạc Phàm hành vi thực sự cổ quái. Đúng là không giống như một cái kiếm sư cao thủ, thậm chí không muốn nói có phần gượng gượng ép ép, nét mặt giả tạo toát lên mấy phần diễn viên hài đang bắt chước đoàn kịch động tác, hay là rất buồn cười đi. Tây Linh bất giác khúc khích mỉm cười. Thứ nguyên pháp sư trên thế giới này, có người có nhãn lực tốt, có người thính lực tốt, có người cảm nhận sao động khí tức cường đại. Không khéo chính là, Mạc Phàm tựu cả ba đều quy về cực phẩm, là thứ nguyên thiên thủ toàn chức thứ nguyên loại hình. Từ xa, hắn nghe được thấy được cảm nhận tốt đại địa bậc thang bên dưới mọi người đang đối với mình chê giễu tài nghệ kiếm thức. Cái này khiến Mạc Phàm vừa thẹn vừa giận. Ngã bài, ta đã giấu các ngươi một sự thật, 20 năm trước ta đã từng là độc cô kiếm lãng ở Hoa Sơn đàm đạo kiếm quyết A, bởi vì hành tẩu giang. Hồ không tìm được đối thủ cho nên ta mới bỏ kiếm, chuyển tu ma pháp. Quỷ huynh, người tốt, hôm nay thử cùng Phàm mỗ. Ngạch độc cô Mạc ta đánh 300 hiệp, Mạc Phàm loạn ngôn nói, cách chương.